Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, thụ người yêu mến. Mà cái này Hạ Xuyên lưu truyền hình trực tiếp nội dung cũng lời đồn khi trên Internet. Nhất thời để một đám dân mạng xôn xao, đậu đen rau muống, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Còn nói cái này Hạ Bình là xử nam. Hắn thế nào liền không nói chứ, danh động tác nữ ngôi sao Trần đẹp khoảng không còn nói sao? Còn muốn mặt không? Hiện tại người nào không biết Hạ Bình việc ác, không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân. Thế mà hỗn đản này trả lại Hạ Bình tẩy trắng. Cái này Hạ Bình phụ thân xem ra cũng không phải vật gì tốt. Vì sao không nên tên gọi Hạ Tam Lưu? Người cũng như tên A, nghe nói tên này vẫn là cái thành quản. Thường xuyên tại trên đường phố khi nam phách nữ, xua đuổi tiểu than tiểu phiến, làm nhiều việc ác, đều khiến cho kêu ca sôi trào. Trách không được Hạ Bình như thế đáng giận, nguyên lai đều là di truyền, nhất mạch tương truyền, cứ như vậy hỗn đản thế mà còn có thể cưới lão bà. Thật sự là không có thiên lý, giống ta đẹp trai như vậy người vẫn còn độc thân, nhắc tới cũng là kỳ quái. Gia hỏa này lão bà thế mà còn là trên đường phố người bán hàng rong. Hai người đến cùng là thế nào cùng một chỗ? Tin tức ngầm tuyên bố. Ban đầu là Hạ Xuyên lưu ức hiếp bách tính. Đưa nàng liền người mang quầy cùng một chỗ lấy đi. Mẹ trứng, vô sỉ a, cái này đều được. Đây không phải lạm dụng chức quyền sao? Hạ Bình như thế đáng giận. Cũng là theo cha hắn học. Thậm chí còn phát dương quang đại, một đám dân mạng tại trên Internet chửi ầm lên, bọn họ đều là cùng Hạ Bình có thù người. Chỗ nào nhận được Hạ Bình dạng này bị tẩy trắng, từng cái đều là không phục. Bất quá cứ như vậy, cũng dẫn đến truyền hình tiết mục thu thị suất liên tục tăng lên. Đài truyền hình người nhất thời tinh thần đại chấn, lập tức điều động ký giả ra ngoài. Chiều sâu khai quật Hạ Bình sự tình đi ra, thủ trước đi qua, cũng là Hạ Bình nguyên cư ở tiểu khu. Tuy nhiên Hạ gia không ở chỗ này, nhưng là dù sao ở cái địa phương này ở lại vài chục năm. Biết bọn hắn người nhiều vô số kể, lúc này tiểu khu đã tụ tập không ít bác gái đại thúc, bọn họ chính bị một đám tin tức ký giả bao quanh. Nghe nói Hạ Bình từng tại cái tiểu khu này ở lại vài chục năm. Không biết các người biết Hạ Bình khi còn bé đến tột cùng là dạng gì người đâu. Một cái ký giả cầm microphone phỏng vấn nói. Nhận biết, nhiều nhận biết. Hạ Bình tiểu tử kia từ hắn mặc tã bắt đầu. Ta liền nhận biết, nói một câu người tuyệt đối đừng không tin. Khi còn bé ta liền nhìn ra tiểu tử này lớn lên khẳng định có tiền đồ. Dù sao đầu hắn thế nhưng là có hai cái xoáy, có thể không thông minh sao? Nghe nói tiểu oa này xuất sinh ngày ấy, thiên hạ liền rơi xuống nhất khỏa tinh thần. Đó là sao vũ khúc hàng thế, trở thành thi đại học trạng nguyên, đó là chắc chắn sự tình. Trời sinh võ tướng, ta nghe được là, khi cái này Hạ Bình lúc sinh ra đời sau, bệnh viện phòng bệnh đều xuất hiện ngũ thải hà quang. Có tiên nhân tại khoe khoang gõ pháp cổ, kỳ quái kinh người, liền thầy thuốc đều hoảng sợ ngốc. Một đám bác gái đại thúc thần thần bí bí nói ra. Phỏng vấn ký giả khóe miệng co giật không thôi. Dựa theo những này bác gái đại thúc thuyết pháp, này Hạ Bình đơn giản liền là yêu nghiệt xuất sinh. Cái gì cái thế kỳ tài đều kém xa hắn. Tuy nhiên vô nghĩa. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe tiếp. Cũng có ký giả qua phỏng vấn Hạ Bình trường cũ Thiên Thủy Thành 95 trung học. Lúc này, Thiên Thủy Thành 95 trung học cửa trường lập tức treo một cái cự đại hồng sắc hoành phi, để cho người ta xa xa liền có thể thấy rõ. Trên đó viết, nhiệt liệt chúc mừng trường học ưu tú học sinh Hạ Bình, giang nhã như thi được Viêm Hoàng Đại học. Một số ký giả lập tức trường học, nhào nhào phỏng vấn 95 học sinh trung học. Vị bạn học này, không biết người đối Hạ Bình thi được Viêm Hoàng Đại học có ý kiến gì không? một cái ký giả lập tức bắt lấy một cái vóc người cao đại học sinh. Người này thình lình chính là Hùng Phách Thiên. Đến Hùng Phách Thiên căn không muốn để ý tới loại sự tình này. Bởi vì nghe được Hạ Bình thành công thi vào Viêm Hoàng Đại học về sau, tâm tình của hắn 10 phần u ám, không bình thường khó chịu. Gia hỏa này thế nào liền không chết ở trong cuộc thi đâu. Thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Thế nhưng là đối mặt ký giả hỏi thăm, hắn cũng không thể không trả lời. Biệt khuất nói ra, ta thật cao hứng. Hạ Bình cái này trường học quang năng với thi vào Viêm Hoàng Đại học. Đây là trường học của chúng ta vinh hạnh, cũng là chúng ta những này đồng học vinh hạnh. Có dạng này tấm gương ở bên người, ta cảm thấy mình tương lai hội càng thêm nỗ lực. Hắn che lương tâm mình nói chuyện, xem ra Hạ Bình không chỉ có thành tích ưu tú, ở trường học cũng rất thụ kính yêu a. Người phóng viên kia cảm khái nói, kính yêu cái rắm, Hùng Phách Thiên phát điên, sắc mặt rất thúi, ai sẽ kính yêu hèn hạ như vậy vô sỉ hỗn đản a. Đừng nói giỡn, nhưng là hắn cũng chỉ là tại nội tâm cuồng hống, đều không dám nói ra. Bởi vì hắn bị hiệu trưởng cảnh cáo, tuyệt đối không thể nói Hạ Bình nói xấu, dạng này sẽ ảnh hưởng trường học danh dự, đồng thời cũng bị cha mình cảnh cáo. Bởi vì hiện tại Hạ Bình lúc này không giống ngày xưa, tuyệt đối không thể đắc tội. Cũng có ký giả qua phỏng vấn Hạ Bình bạn học cùng lớp, lập tức liền ngăn chặn hai cái muốn trộm rời đi phòng học học sinh. Hai người này không là người khác, chính là Cao Hoàn cùng Dương Vĩ. Hai vị này đồng học, không biết các ngươi đối Hạ Bình thi được Viêm Hoàng Đại học có ý nghĩ gì? Bình thường hắn trong phòng học là dạng gì người? Có phải hay không học sinh tấm gương? Bình thường 10 phần nỗ lực đâu? Một cái ký giả hiếu kỳ hỏi. Tấm gương cái rắm. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản này tại thi đại học trước đó đều sẽ xin phép nghỉ 1 tháng qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái. Vô sỉ như vậy chi đồ, như thế nào lại trở thành học sinh tấm gương? Đừng nói giỡn, trở thành phản diện giáo tài liền có hắn phần. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám nói, bởi vì cũng bị người nhà mình cảnh cáo. Đúng, Hạ Bình tại bình thường thời điểm cũng là cái 10 phần nỗ lực người. Mỗi ngày khắc khổ học tập, xưa nay không lười biếng, cùng đồng học quan hệ tốt đẹp, hòa mình, là cái phẩm học giỏi nhiều mặt hảo học sinh. Cha mẹ ta đều bị ta xem hắn vì muốn tốt cho học tập tấm gương. Dương Vĩ rất là hư ngụy nói ra những lời này, nhưng là phía sau lại là gắt gao nắm quyền đầu. Hạ Bình có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đây là trường học của chúng ta vinh hạnh. Thân thể vì bạn học, chúng ta cũng cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì đây đều là rất bình thường. Cao Hoàn cũng là giả bộ mặt mũi tràn đầy vui sướng. Giống Hạ Bình dạng này phẩm học giỏi nhiều mặt, học tập dị thường khắc khổ nỗ lực người. Nếu như thi không đậu Viêm Hoàng Đại học, đây mới là thiên đại tiếu thoại. Ta cảm thấy đây không phải ngoài ý muốn, mà chính là đương nhiên. Ông trời luôn luôn chiếu cố nỗ lực người. Nhìn thấy Hạ Bình đồng học khắc khổ bóng lưng, ta đều cảm thấy một cỗ đánh từ nội tâm tuôn ra dũng khí. Những bạn học khác cũng là cảm khái. Không thể không nói hai người này diễn kỹ nhất lưu. Rõ ràng thống hận nhất Hạ Bình, nhưng là bây giờ lại giả bộ theo Hạ Bình là hảo hữu chí giao. Các vị khán giả bằng hữu, mọi người nghe được sao? Ký giả quay người, đôi máy quay video kích động nói ra, xem ra Hạ Bình đồng học không chỉ có là một thiên tài, bình thường còn 10 phần nỗ lực, khắc khổ học tập, trở thành rất nhiều đồng học tấm gương, thụ tới trường học học sinh kính yêu, có thể nói là lãnh tụ tinh thần. Nghe nói ở trường học ở trong ái mộ Hạ Bình nữ sinh số lượng cũng không ít, đều hình thành hội fan hâm mộ. Thậm chí cũng có nam sinh rất lợi hại sùng bái Hạ Bình, cũng hình thành cự tổ chức lớn. Đây quả thực là thông sát hết thảy mị lực. ta cũng vì Thiên Thủy Thành xuất hiện dạng này một cái võ đạo thiên tài cảm thấy kiêu ngạo. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai đầu nghe được đều có chút thổ huyết xúc động, đều hận không thể xông đi lên, lập tức vạch trần cái này đáng giận Hạ Bình bộ mặt thật sự. Muốn lớn tiếng đối rất nhiều người xem nộ hống, tiểu tử này căn không phải như vậy người, mọi người tuyệt đối đừng bị lừa. Bọn họ hận không thể đánh tơi bời hỗn đản này một hồi. Như thế nào lại kính yêu hắn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,